Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 605, chương 626, Bát Hoang Lục Hợp đến. Ngô Trần đại ca làm sao vậy? Thạch Hạo thấy Ngô Trần đột nhiên cử động, không lịch sự nghi hoặc, ta đi ra ngoài một chuyến, Ngô Trần ý bảo mọi người, sau đó liếc nhìn Nguyệt Hy, kỳ ý không cần nói cũng biết, Nguyệt Hy cuối cùng là âm họa sinh linh, không có có cảm tình, trừ phi nàng nhớ lại đã qua, đang không có nhớ lại đã qua dưới tình huống, Nguyệt Hy như cũ có uy hiếp, bất quá mọi người tại đây phần lớn là vô địch tiên đế. Còn có Thạch Hạo ở đây, Nguyệt Hy muốn tổn thương đế quan mọi người, cũng không dễ dàng, xé mở hư không, đạp năm tháng bọt sóng, đạo tác rung động rong chơi, Ngô Trần bước vào hư không, chẳng biết đi đâu tương đương, làm lại một lần nữa xuất hiện, Ngô Trần đã đạt được tiếp giáp giới sát biên giới, cái kia mảnh nhỏ hoang vu đại mạc cát vàng. Không đổi hoang vu sắc điệu, mênh mông vô bờ cằn cỗi, cỏ khô chập chờn, hiện ra hết tang thương cùng thê lương. Trên hoang mạc, đứng thẳng ba người, phục sức khác nhau cổ xưa phong cách cổ xưa. Chưa từng thấy qua, làm cho cổ xưa đến viễn cổ cảm giác. Ba người vì tiểu hài tử, trung niên nhân, lão giả, tiểu hài tử sắc mặt non nớt. Giữa hai lông mày có tang thương cổ vận, hắn số tuổi thật sự tất nhiên không phải hài đồng, chính là một cái cổ xưa lão quái vật. Trung niên nhân vẻ mặt hạo nhiên chính khí, bế nghệ tứ phương, không giận tự uy, giữa hai lông mày khí vũ hiên ngang, hào quang chiếu rọi thiên vũ. Lão giả đáng sợ nhất, hư hư thực thực, dường như không phải thực thể giống nhau. Hư huyễn lộ vẻ mơ hồ, một đôi mắt có chư thiên chiếu rọi, thông cảm càn khôn tư thế. Ngô Trần từ hư không bước ra, xuất hiện ở ba người trước mặt. Ba người nghỉ chân cước bộ, nhìn kỹ hướng đến Ngô Trần, không có bất kỳ kinh dị cùng hoạt kê, dường như dự liệu được Ngô Trần gặp phải. Đế tôn đạo hữu, ngươi trở nên càng thêm cường đại. Non nớt hài đồng dẫn đầu lên tiếng, lão khí hoành thu, ngữ bên trong hiện ra hết thương hải tang điền. Ngô Trần nghe vậy, lại cười nói, ngắm đế đạo hữu, ngươi cũng không kém, gần bước vào siêu thoát. Hài đồng là vọng đế, tiếp giáp, giới, trong tiên minh giới người chấp trường. Sáng lập vọng đế đề quyên vọng đế, mặc dù ngộ ra siêu thoát, nhưng là muốn chân tránh bước vào một bước kia khó a. Vọng đế cảm thán, suy đạn liền phá gò má bên trên, tràn ngập phiền muộn. 100 kỷ nguyên, Ngô Trần so với hắn trễ một bước lĩnh ngộ siêu thoát, lại dẫn đầu bước vào siêu thoát, nhưng mà vọng đế lại còn không có bước vào. Uổng hắn là năm đó tiếp giáp giới được xưng thiên phú mạnh nhất tiên đế siêu thoát. Dù cho ngộ được bản thân siêu thoát đường, nhưng là chân chính muốn đi ra một bước kia, vô cùng gian nan, lại gặp mặt, thực sự là không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải ngươi, ta vốn tưởng rằng ngươi đã vẫn lạc. Ngô Trần ánh mắt rời về phía trung niên nhân, lộ ra lau kinh ngạc. Trước đó không lâu, ở đế quan nội, Ngô Trần cảm thấy hai cổ khí tức quen thuộc, một cỗ là vọng đế. Còn có một cỗ cực kỳ lâu đời, là Ngô Trần trước đây thật lâu gặp qua khí tức, cách nay trên 100 cái kỷ nguyên, lần trước từ biệt, đã trên 100 nhiều kỷ nguyên không nghĩ tới lại gặp mặt. Hắn là thú họa thống lĩnh, cục, người tham dự, đã từng Ngô Trần vì trở thành tiên, nghịch lưu tuế nguyệt, với nguyên minh kỷ nguyên, cùng bất hủ cự đầu chiến đấu kịch liệt tuế nguyệt trường hà bên trên. Nguyên minh kỷ nguyên, Ngô Trần tìm được, cục, vực sâu, cục, trong đó nhìn thấy một con mèo nhỏ cùng với một người trung niên. Chính là trước mặt trung niên nhân, nhìn trung niên nhân mặc thú họa có một phục sức, Ngô Trần trọng đồng lóe lên, trả lời, cục, người tham dự quả nhiên từng tái có lai lịch lớn. không nghĩ tới ngươi là thú hoạc thống lĩnh. Nghe vậy, trung niên nhân cười cười. Hạo Nhiên khuôn mặt hiện lên nụ cười nói. Không chỉ có ta là thú hoạc thống lĩnh, Long Quy cũng là thú hoạc thống lĩnh. Ngô Trần chân mày khinh thiêu, không có quá nhiều kinh ngạc. Nhìn thấy trung niên nhân mặc thú hoạc phục sức nhất khắc, hắn nhất thời hiểu một sự tình, ngờ tới Long Quy có hay không cũng là thú hoạc nhân. Long Quy thế nào? Từ biệt trăm kỷ nguyên, quá mức là tưởng niệm. Ngô Trần mỉm cười, Long Quy đã trở lại thú hoạc, bao quát tiểu tước cũng là. Được rồi, còn có con mèo nhỏ. Trung niên nhân cùng Ngô Trần lại tựa như anh em kết nghĩa, không có gì giấu nhau, cũng không kiêng kỵ bất cứ chuyện gì, nói liên tục. Long Quy ly khai lúc, không riêng mang đi tiểu tước, còn có con mèo nhỏ. Dù sao, cục người tham dự hoặc nhiều hoặc ít, cùng thú họa có không phân ra liên quan. Bọn họ hoàn thành cục trở về Thanh Thiên, tự nhiên muốn trở lại thú họa, hướng vị kia bố cục đại nhân vật giao cho sứ mệnh. Ngô Trần gật đầu, chợt nhìn về phía giữa sân duy nhất không nhận biết lão giả. Hư ảo thân ảnh, khi thì mơ hồ khi thì chân thực, hư thực biến ảo, quả thực là thần bí. Hai vị đạo hữu, các ngươi không phải theo ta giới thiệu một chút không? Hắn hữu bảo hướng Vọng Đế, trung niên nhân, thần sắc phiết hướng hư huyễn lão giả, là chúng ta Đường Đột. Vọng Đế cái này mới phản ứng được, vội vã giới thiệu. Đúng lúc này, hư huyễn lão giả hai tròng mắt có tinh thần biến đổi, biến ảo nhật nguyệt, so với Vọng Đế đoạt trước một bước. Hay là ta đến chính mình giới thiệu a? Ta danh Hư Thiên, đến từ Bát Hoang Lục Hợp trong đó một hoang. Kỳ âm nhu hòa, vẻ mặt ôn hòa, bình dị gần gũi khiến người ta không sinh ra được phản cảm. Không đối với này người, không phải người quen biết hắn, có lẽ sẽ bị hắn thân hòa lực sở huynh phục. Người quen biết hắn thì là biết kính nhi viễn chi. Hắn tựa như kỳ hình giống nhau. Hư huyễn chân thật không phân rõ, nhìn như nhu hòa, kỳ thực hung danh hiển hách. Nói đó vì đại ma cũng không quá đáng. Hung liền 3000 ma thần đều muốn sợ run. Không biết các ngươi tìm ta vì chuyện gì? Ngô Trần nói thẳng hỏi. Đế quan lúc Ngô Trần cảm nhận được có 3 cổ hơi thở, trong đó 2 cổ hơi thở quen thuộc, một cổ xa lạ, mà cổ xa lạ khí tức cường đại mênh mông, có thể đơn giản xé khai thiên địa, sáng tạo thế giới. Một gã chưa thấy qua siêu thoát, từ khí tức phán đoán, bọn họ hướng về đế quan mà đến, cho nên Ngô Trần không được xuất hiện ở này. Hỏi gian, Ngô Trần trong lòng có chút cổ quái, Bát Hoang Lục Hợp siêu thoát vì sao tìm tới chính mình? Hơn nữa còn là cùng hiện ở nơi này mấu chốt. Đồng thời, Ngô Trần càng hiếu kỳ hơn. Trước không nói thú họa, chính là Vọng Đế làm sao cũng đi theo. Vọng Đế 100 kỷ nguyên trước đây ly khai tiếp giáp giới, bây giờ trở về thuộc về, làm sao cùng Bát Hoang Lục Hợp thú họa dính líu quan hệ, cùng nhau đến đây? Dường như nhìn ra Ngô Trần ý tưởng, kiều chân Ngô Trần trong lúc vô ý liếc tới thần sắc Vọng Đế lên tiếng, xin lỗi nói, đế tôn đạo hữu, thân phận của ta tương đối đặc thù, ta kỳ thực cũng không phải tiếp giáp giới, bản thổ người, cùng thiên cổ ma chủ giống nhau, thuộc về người từ ngoài đến, ta đến từ Bát Hoang Lục Hợp, ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.